Nữ đế đại nghiệp, chương 10, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân Sơ nhắm mắt lại, dùng tay áo lau nước mắt, đứng thẳng người, điều chỉnh hơi thở, mới kéo mảnh lên, đi qua tấm bình phong, sải bước vào phòng chính, ngờ thấy bên ngoài có tiếng động, Tạ Văn Man vội đứng dậy rời khỏi vòng tay Lục Thị, dùng tay áo lau nước mắt, đứng lên tiếp đón. Lục Thị cũng chỉnh lại áo quần dung nhan. Nhìn thấy Tạ Vân Sơ, ánh mắt Tạ Văn Man rơi trên vạt áo bị ướt của Tạ Vân Sơ, vội nói. Sao vạt áo lại ướt thế kia? Mẹ, ở đây có y phục của Lục Lang không? Tay còn lạnh như vậy. Có, Lục Thị nghe vậy vội vàng kéo mảnh ra, thấy chỗ đầu gối của Tạ Vân Sơ thẫm màu. Nguyên bảo, ngươi hầu hạ kiểu gì đây? Lục Thị cau mày, kéo Tạ Vân Sơ ngồi xuống ghế mềm, bảo Tề Ma Ma bên cạnh lấy y phục cho Tạ Vân Sơ. Tạ Văn Man cũng vội rót nước cho Tạ Vân Sơ. Mẫu thân, trưởng tỷ đừng lo, tất giày bên trong không ướt. Tạ Vân Sơ bị ấn lên ghế nói. Chuyện của trưởng tỷ tổ phụ đã quyết định rồi, ngày mai tổ phụ sẽ đi Biện Kinh, đòi Tô gia đưa thư hòa ly cho trưởng tỷ. Tạ Văn Man đang cầm chén nước trong mắt không thể tin được, nàng nhìn Lục Thị còn chưa vui vẻ đã lo lắng, vội hỏi. Muội và tổ phụ nói gì với nhau vậy? Muội đồng ý thay tổ phụ làm cái gì rồi? Hay là, muội thay mẫu thân đồng ý cho Tạ Vân Tiêu được ghi tên dưới tên mẫu thân? Tạ Văn Man không ngừng hỏi, giọng Tề Ma Ma từ trong viện truyền đến. Nhị gia người đi chậm thôi. Tạ nhị gia một thân thường phục màu mực, chân đi giày ra đẩy cửa bước vào. Tạ Văn Man siết chặt tay, vội hành lễ với Tạ nhị gia. Phụ thân, Lục Thị lạnh mặt nhìn Tạ nhị gia, thấy Tạ Vân Sơ chống vào bàn nhỏ đứng lên, vội bước lên đứng chắn trước mặt Tạ Vân Sơ, sắc mặt căng thẳng nói với Tề Ma Ma vừa đuổi theo vào. Y phục của Lục Lang và giày tất đều ướt rồi, ngươi mang một bộ qua đây. Kể từ khi Tạ nhị gia phát hiện Tạ Vân Sơ là nữ nhi, động thủ với Tạ Vân Sơ, mỗi khi hai người gặp nhau, Lục Thị đều đem Tạ Vân Sơ ra phía sau che chắn, sợ Tạ nhị gia lại động thủ với nàng. Tề Ma Ma đáp lại một tiếng, đang muốn đi vào lấy một bộ mới lại thấy Tạ nhị gia nghiêng đầu nhìn bà nói. Ngươi ra ngoài trước, canh giữ bên ngoài không cho ai đến gần. Tề Ma Ma nhìn Lục Thị, Tề Ma Ma, ngươi đi, Tạ Vân Sơ mở lời trước. Vâng, Tề Ma Ma phúc thân lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Tạ nhị gia nhìn Tạ Vân Sơ, sải bước đến bên cạnh ghế mềm ngồi xuống, chống cùi trỏ lên bàn, tư thế giống y hệt Tạ lão thái gia. Tạ Vân Sơ đỡ lấy cánh tay mẫu thân Lục Thị. Mẫu thân, người ngồi xuống trước đã. Thấy sắc mặt Tạ nhị gia u ám, Tạ Văn Man lo lắng lúc nãy Lục Lang vì nàng mà xung đột với tổ phụ hoặc phụ thân. Nàng vội bước đến quỳ xuống. Phụ thân, đều là lỗi của nữ nhi. Nếu không phải nữ nhi cầu xin Lục Lang cứu nữ nhi khỏi hố lửa, Lục Lang cũng không đi tìm tổ phụ tổ mẫu. Văn Man con đứng lên, Tạ nhị gia dịu dàng nói với trưởng nữ, cúi người đưa tay ra. Phụ thân, Lục Lang lo lắng cho con. Tạ Văn Man bật khóc quỳ không chịu đứng dậy. Xin phụ thân đừng trách muội ấy. Tạ nhị gia thấy trưởng nữ nhất quyết không chịu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Sơ. Chỉ thấy Tạ Vân Sơ yên lặng đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Ông thu tay lại, hỏi Tạ Vân Sơ, những lời mà con nói ở Vinh Hòa Viện, đều là tự con nghĩ ra cách trương.